Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 231 của bộ truyện dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, Trung Nhạc lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tất cả mọi người ở trong đương trường khẽ biến. Trong lòng lại là nhiệt huyết dâng trào. Sao? Định cái bài danh cho chư đế bảng tương lai sao? Âm Phần Huyên cũng bị hắn nói tới mức tâm động không thôi, mỉm cười nói. Cần gì thay mặc ấn mày áo cưới chứ, không bằng chúng ta lại lập ra một cái bảng mới. Cái bảng này liền gọi là tương lai chư đế bảng đi. Chư đế bảng tương lai sao? Trên pho tượng thần Vũ Uy Vương, càng nhiều thần vương, thiên thần, chân thần và thần hầu nhao nhao đi xuống, chạy về phía này càng lúc càng nhiều. Chỉ có thần hoàng là tự ngạo thân phận, nghĩ muốn xuống nghe một chút, thế nhưng lại không đặt xuống được mặt mũi của mình. Định cái bài danh cho chư đế tương lai sao? Những lời này khiến cho đám thần ma trẻ tuổi trong nháy mắt bộc phát ra đấu trí vô biên. Tương lai không thuộc về những thế hệ trước hiện tại đang hùng bá thiên hạ, mà là thuộc về đám thần ma trẻ tuổi bọn họ này. Bọn họ có được đế tư, có được chiến lực viễn siêu hơn người cùng thế hệ, có được tiềm lực vô biên, cần gì phải tranh giành bài danh thiên thần chư thánh bảng đây? Sao lại không thể định ra bài danh chư đế tương lai đây? Chỉ cần không chết, bọn họ cũng sẽ có được đại thành tựu, đều sẽ trở thành quần tinh chói mắt nhất trong tương lai. Một gã thần minh trẻ tuổi kích động vạn phần lẩm bẩm nói. Chư đế hiện tại cũng đều là bước từng bước một đi lên từ những cảnh giới thần minh, thiên thần. Bọn họ tại thời điểm cùng cảnh giới chưa chắc đã cường đại hơn chúng ta đâu. Một gã chân thần trẻ tuổi khác gật gật đầu nói. Hiện tại bọn họ chiếm địa vị cao, tương lai chúng ta cũng có thể chiếm được địa vị cao. Tương lai không thuộc về những kẻ già yếu mà là thuộc về chúng ta kìa. Hai vợ chồng Dịch Quân Vương quả nhiên có đại khí phách, không hổ là tiên thiên thần chuyển thế mà. Tương Tôn Công tán thưởng nói. Tương lai chư đế bảng ư? Chỉ cái tên này thôi cũng đã vượt qua chư thánh bảng vô số lần rồi. Quần hùng vô cùng phấn khích, hưng phấn, dâng trào. Trung Nhạc đột nhiên ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn mỉm cười nói. Các vị vẫn là quá kích động rồi. Nếu đã là như vậy, đã là bảng, vậy thì phải có bài danh. Phải có cao có thấp, có đệ nhất cũng có đệ nhị. Ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, luôn cần phải tranh giành một chuyến. Ta đề nghị thế này. Hôm nay chúng ta so tài một trận nhỏ trước đi, giao lưu một phen. Trăm năm sau ta đưa thư thông báo cho các vị, lại so tài một trận, giao lưu sự tiến bộ của các vị. Tiếp qua trăm năm nữa, lại một lần nữa đưa thư thông báo các vị, lại so tài một trận. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. So tới so lui, tới khi chúng ta đều trở thành đế rồi, tương lai chư đế bảng này cũng sẽ trở thành chư đế bảng chân chính rồi. Ánh mắt của Lục Vọng càng lúc càng sáng ngời, tán thưởng nói. Hay, là một ý kiến hay. Đám người ngồi xuống trên chiếu, bắt đầu thương nghị quy tắc thi đấu. Đám người Đề Mặc Bắc, Ương Phong Bình cũng không còn rụt rè nữa, cùng với mọi người sôi nổi thương nghị. Đám người không qua bao lâu đã hoàn thiện xong các loại quy củ. Trận thi đấu này vẫn là dựa theo quy tắc bài danh của chư thánh bảng mà tiến hành. Mỗi cảnh giới đều phân biệt so tài với nhau, cuối cùng căn cứ chiến tích để định bài danh. Đề Mặc Bắc ho khan một tiếng nói. Để đính thị ta có một kiện bảo bối gọi là tế đàn thiên thần, có thể chấn áp cảnh giới, chấn áp những thần ma tiến vào trong đấy xuống còn cảnh giới thiên thần. Chúng ta có thể không cần dùng chiến tích để định bài danh, mà tiến vào trong tế đàn thiên thần, dùng cảnh giới thiên thần để nhất quyết cao thấp một trận. Một gã thần minh trẻ tuổi cao mày nói. Vậy các thần ma cảnh giới thần minh sẽ bị thua thiệt, không thể tham chiến được. Đề Mặc Bắc mỉm cười nói. Thần minh tạm thời không cần bài danh, các ngươi tu luyện thành thiên thần cũng không quá khó khăn, đợi sau khi tu thành thiên thần lại tới quyết đấu cũng không muốn. Đám thần ma nhao nhao gật đầu nói phải. Trung Nhạc liền dò hỏi. Mặc Bắc, để đính thị các ngươi có thể cho mượn tế đàn thiên thần được không? Đề Mộc Bắc vỗ ngực nói, tự nhiên là có thể rồi, ta lập tức thông báo cho trưởng bối để đính thị, để hắn trở về vận chuyển tế đàn thiên thần tới đây. Trung Nhạc nhất thời đại hỉ, vươn tay ra nói, ngày này 100 năm sau, các vị đợi thư của ta. Vô số thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu nhao nhao vươn bàn tay ra, bàn tay đám người chồng lên nhau cùng cười lớn nói, được, ngày này 100 năm sau, xin đợi các vị vậy. Mặt mày của Thiên Huyền Tử hớn hở, cười hăng hắc nói, hiện tại thiên hạ đại loạn, các ngươi nhất định phải sống tới 100 năm sau. Đám người nhất tề nổi giận quát lớn, đều muốn quần ẩu cái tên này một phen. Đợi một chút nào, đội hình không nên loạn. Hỗn Độn Vũ đột nhiên cao giọng nói, các ngươi đợi một chút đi, để ta ghi chép lại một màn này nào. Dứt lời, hắn tế khởi tấm gương do đế của Hỗn Độn Thị ban tặng, huyền phù cao cao giữa không trung, sau đấy vội vàng chạy về phía võ thánh đài, đứng chung một chỗ với mọi người, rồi mỉm cười nói, mọi người hướng về phía tấm gương của ta cười một cái nào. Lúc này, Tương Tuân Công, Lục Vọng và Lư Liên Linh Vũ đang đè Thiên Huyền Tử nằm dạp trên mặt đất. Ô Thanh Khanh lén lén đạp mông Thiên Huyền Tử một cước. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngồi ở trung ương đang trò chuyện với đám người Đề Mặc Bắc, Ưng Phong Bình. Đám người nghe hắn nói vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương kia. Tấm gương kia đại phóng thần quang, chiếu rọi một màn này vào bên trong gương. Hỗn Độn Vũ hưng phấn bừng bừng chạy về phía tấm gương, thu hồi tấm gương này lại, lấy ra tuyệt bút suy nghĩ một chút, viết vào hình ảnh trong tấm gương. Con người định ra chư đế bảng tương lai, quần hùng cũng có mặt. Đám người nhao nhao chạy tới, đọc được hàng chữ hắn viết, cả giận nói, Hỗn Độn Thí, người quá qua loa rồi, tốt xấu gì cũng phải ghi rõ tên của chúng ta lên đấy chứ. Hỗn Độn Vũ vò đầu bứt tai kêu lên, các ngươi đừng loán, từng người một nói thôi, ta sẽ tuần tự viết ra tên họ của các ngươi. Hình ảnh lưu niệm của ta quá xấu, phải một lần nữa chiếu lại một tấm thôi. Thiên Huyền Tử hét lớn, Ô Thanh Khanh thì đang đạp vào mông ta, cái tên khốn kiếp Tương Tôn Công đang cưỡi trên người của ta. Tương lai nếu ta thành thiên đế, hình ảnh lưu niệm này sẽ làm nhục uy danh của ta mất thôi. Đám người mắt điếc tai ngơ, nhao nhao nói lên tên họ và thị tộc của chính mình. Hỗn Độn Vũ nhất nhất ghi lại. Trong hình ảnh lưu niệm lần này, đám thần ma nhiều tới ngàn người, cũng khiến cho hắn lao lực một phen mới nhất nhất ghi chép lại tên họ của đám người. Một trận náo nhiệt qua đi, Đề Mặc Bắc mới mỉm cười nói, Dịch tiên sinh, ngươi và Phần Huyên nương nương bài danh đệ nhất trên thiên thần chư thánh bảng, là nương nương sẽ giao thủ với ta hay tiên sinh sẽ đích thân chỉ giáo đây? Trung Nhạc mỉm cười nói, Mặc Bắc huynh, sở trường là thần binh hay sở trường thần thông đây? Ánh mắt của Đề Mặc Bắc chớp động nói, để đính thị ta nổi danh giỏi về thao túng thần binh, ta lựa chọn thần binh, còn Dịch Quân Vương thì sao? Còn ta lựa chọn thần thông. Trung Nhạc đứng dậy, từng bước tiến lên, đi tới đỉnh đầu của pho tượng Thần Vũ Uy Vương, đứng trên một sợi tóc của pho tượng, rồi mỉm cười nói, mời. Đề Mặc Bắc phóng người bay lên, rơi xuống trên đỉnh đầu Thần Vũ Uy Vương. Tâm niệm của hắn khẽ động, bí cảnh nguyên thần trong cơ thể mở ra, nhất thời một đạo hồng lưu do vô số thần binh biến thành từ trong bí cảnh nguyên thần trong cơ thể hắn phun trào ra. Hồng lưu thần binh cuồn cuộn ba động, khiến cho cái đầu Thần Vũ Uy Vương to như vậy cũng biến thành tràng diện vạn binh vỡ bờ. Vô số kiện thần binh ra thoa, đầu tiên là hình thành một cái lực tràng vạn binh, sau đó diễn biến biến thành một tòa ngụy động thiên thần binh. Đám thần binh kia đều có công dụng không giống nhau. Lúc này vô số kiện thần binh cấu thành một tòa ngụy động thiên treo cao sau đầu của hắn, nhất thời hội tụ năng lượng của toàn bộ đám thần binh lại một chỗ. Sắc mặt Trung Nhạc trở nên ngưng trọng, có thể tại cảnh giới thiên thần liền nhìn trộm huyền bí của cảnh giới tạo vật, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Hiển nhiên Đề Mặc Bắc của Đề Đĩnh Thị cũng là cao thủ ở trong đấy. Hắn cảm giác được trong tòa thần binh động thiên của Đề Mặc Bắc này nội tàng một cỗ chấn động khủng bố, trong mơ hồ lại có một loại uy năng tương tự với đế binh. Nó hẳn chính là bản phòng chế đế binh của Đề Đĩnh Thị, là Đề Mặc Bắc đã mô phỏng đế binh chế tạo thành hạch tâm của động thiên. Đề Đĩnh Thị là một trong bát đại hoàng tộc năm xưa, dùng binh làm đạo. Đế của Đề Đĩnh Thị tại thời đại địa kỷ được xưng là binh hoàng. Sau khi tới thời đại thần kỷ cũng từng sinh ra một tôn đế nữa, bổ toàn lục đạo cho đế binh do binh hoàng lưu lại. Cho nên kiện đế binh kia của Đề Đĩnh Thị có thể nói là đế binh do hai đời đế cấp cộng đồng chế tạo, uy lực chí cường.

Thiên Huyền Tử cười lạnh nói, ta mặc dù chưa tu thành một bước này, thế nhưng lão tử chính là hiểu nhiều hơn ngươi. Biện pháp đơn giản nhất để tu thành lục đạo hợp nhất chính là trở thành chủng tộc tiên thiên, ví dụ như Hoa Tư Thí, Lôi Trạch Thí bên trong hoàng tộc, hoặc ví dụ như Hỗn Độn Thí, Thủy Long Thí, Kim Đề Thí bên trong đế tộc. Những chủng tộc tiên thiên này luyện thành lục đạo hợp nhất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như Lôi Trạch Thí tu luyện 6 loại đại đạo tiên thiên lôi đình, hình thành lục đạo luân hồi, cả 6 đạo đều là đại đạo lôi đình, lục đạo hợp nhất sẽ vô cùng đơn giản. Ánh mắt đám người nhất thời sáng lên. Thiên Huyền Tử mặc dù nhìn như một gã đại tu hào, nhưng hiểu biết lại không ít, không hổ là cường giả xuất thân từ hoàng tộc. Lê Liên Thanh Hồng vội vàng hỏi, ta thấy lục đạo của Dịch tiên sinh cũng không phải là cùng một loại đại đạo, sao lại có thể lục đạo hợp nhất được? Ngu ngốc mà. Thiên Huyền Tử đối với nữ tử này cũng không chút khách khí. Cùng một loại đại đạo, lục đạo hợp nhất rất dễ dàng, nhưng nếu người nghiên cứu lục đạo luân hồi đạt tới tận cùng, đại đạo bất đồng thuộc tính cũng có thể lục đạo hợp nhất được. Đây chính là đế binh sơ hình. Thời đại chưa có lục đạo, ngũ đạo hợp nhất đã có thể luyện thành đế binh sơ hình rồi, mà thời đại hiện tại thì cần phải lục đạo hợp nhất kìa. Cho nên đế binh của thời đại hiện tại nếu so với đế binh của thời đại địa ký thì còn cường hoành hơn một chút à. Sắc mặt của Liên Liên Thanh Hồng có chút không vui. Thiên Huyền Tử, bài danh của ngươi trên chư thánh bảng so với ta tự hồ còn thấp hơn thì phải. Thì tính sao? Ngươi, cái tiểu nữ nhân này và đường muội của ngươi ở trong mắt của lão tử cũng đều là một đám lùn xùn mà thôi. Thiên Huyền Tử chẳng thèm để ý nói, trong mắt của lão tử chỉ có Dịch Phong và nương tử của hắn, mà cho dù là bọn họ, lão tử cũng không phục. Lúc này Lê Liên Thanh Hồng mới hiểu được, nói chuyện với tên khốn kiếp này rất dễ dàng hạ thấp chính mình xuống thành khốn kiếp. Nhưng nếu luận trình độ khốn kiếp, chính mình đương nhiên không thể sánh bằng hắn, chỉ có thể không thèm để ý tới cái tên này nữa mà thôi. Cảnh giới tiên thần, đại đạo ngàn ván, cho dù là ai cũng không có khả năng vô địch được. Trung ương thì Ương Bình Phong cất bước tiến về phía Trung Nhạc, trầm giọng nói, Dịch tiên sinh, ngươi sở trường mưu lược, nhưng mưu lược khiến cho ngươi đã hoang phế tu luyện, đã hoang phế mài giũa thần thông. Ta có 6 môn thần thông, chiến đấu với bất luận cường giả nào cũng chỉ sử dụng một loại. Hôm nay không biết ngươi có thể khiến cho ta sử dụng bao nhiêu loại đấy. Ồ, Phong Bình huynh, mời. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, sắc mặt đầy mặc bắc ngưng trọng, thấp giọng nói, Ương Phong Bình muốn sử dụng 6 loại thần thông kia rồi, xem ra lần này hắn là nghiêm túc đấy. Sắc mặt của Liên Liên Thanh Hồng cũng trở nên ngưng trọng, gật gật đầu nói, 6 loại đại thần thông đế cấp của Trung Ương Thí là thoát thai từ 5 vị thiên đế Trung Ương Thí của thời đại địa ký cùng với 1 vị tồn tại đế cấp của thời đại thần ký, tổng cộng có 6 kiện đế binh. Ương Phong Bình là cường giả Trung Ương Thí duy nhất đã thăm ngộ được 6 kiện đế binh này, từ trong đế binh cảm ngộ ra tinh túy của nó. Ta vẫn chưa từng thấy qua hắn thi triển toàn bộ 6 môn thần thông, không nghĩ tới hôm nay sắp sửa được nhìn thấy rồi. Hỗn Độn Vũ hiếu kỳ hỏi, Đề Mặc Bắc à, ngươi không phải là đệ nhất chư thánh bảng hay sao? Lẽ nào ngay cả ngươi cũng chưa từng nhìn thấy qua 6 loại đại thần thông đế binh của Ương Phong Bình sao? Đề Mặc Bắc lắc đầu, ta chỉ là chiến tích nhiều hơn hắn, cho nên bài danh cao hơn một chút mà thôi. Chiến tích của hắn ít hơn một chút, cho nên bài danh thấp hơn ta một bậc. Nhưng luận chiến lược thực tế thì... Hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm nữa. Thiên Huyền Tử cười ha hả nói, lần này Ương Phong Bình lên đài chính là không xong rồi. Kết cục của hắn sẽ không tốt hơn ngươi bao nhiêu đâu. Đề Mặc Bắc kinh ngạc hỏi, sao lại nói như vậy? Thì 6 loại đại thần thông đế binh của Ương Phong Bình cường đại tới đâu chứ, cũng chỉ là tổ truyền, hắn chỉ là học được mà thôi. Mà Dịch tiên sinh thì đã làm được lục đạo hợp nhất rồi, luyện thành đế binh sơ hình. Một pháp có thể hơn vạn pháp, một kỹ có thể áp ngàn kỹ, một môn thần thông có thể đánh khắp toàn bộ thần thông cùng đẳng cấp kìa. Thiên Huyền Tử mỉm cười, nghênh ngang nói, Ương Phong Bình đừng nói là đã học được 6 loại đại thần thông đế binh, cho dù hắn có học được vạn loại, chỉ cần không phải chính mình đã tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất thôi, lên đài cũng sẽ là không xong. Chỉ có đồng dạng tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất, luyện lục đạo của bản thân thành đế binh sơ hình mới có thể đấu một trận với hắn được. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, Ương Phong Bình đã bắt đầu giao phong với Trung Nhạc.